Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 810, chương 42, nhẹ tiểu thuyết nhân vật nam chính. Màn đêm buông xuống, Lý Giai Ngọc trong lều, truyền đến hắc ám bạch tuộc này mất hồn tiếng rên rỉ. Cái gì, chủ nhân ngài điểm nhẹ, chủ nhân ngài hướng bên này đánh, ai u thoải mái chết bản. Phan Hà, ở tại Lý Giai Ngọc chung quanh những người thừa kế, một đêm cũng không có ngủ ngon giấc. Ngược lại thì Lăng Thiểu Bình, nghe nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đem hắc ám bạch tuộc thủ nhi đại chi. Vừa nghĩ tới Lý Giai Ngọc này non mềm tay nhỏ bé, tại chính mình trên người qua lại xoa, Lăng Thiểu Bình liền không khống chế được tự thân hồng hoang lực. Đêm trường từ từ, di tay làm bạn, Lăng Thiểu Bình củ kết nửa ngày, vẫn là đặt ở phía ngoài cánh tay vói vào thật mỏng trong đệm chăn. Truyền thừa giả sự chịu đựng bực nào kinh người, Lăng Thiểu Bình chỉ cảm thấy chính mình tu luyện nhiều năm kỳ lân tí tê giải ý 10 phần. Sắp tới đem đạt được tối đỉnh phong thời điểm, Lăng Thiểu Bình đột nhiên phát hiện, hắn không có giấy, chân trời phá xuất một luồng sáng mờ. Nhưng thái dương rất nhanh thì thăng vào rất nặng ngưng thực trong mây đen. Từ truyền thừa giả tạo thành tiên phong tiểu đội đã đi đầu xuất phát. Vì cả nhánh Tây Giang thành phố di chuyển đội ngũ cung cấp an toàn nhất lộ tuyến bảo hộ. Lúc này, di chuyển trong đội ngũ các đại thế lực nhân viên mới vừa mở hai mắt ra. Hành quân nhiều ngày, thần kinh căng thẳng vẫn không còn cách nào buông. Mấy ngày hôm trước Thánh Giáp Ngô Công Vương tai nạn qua đi, phần lớn người đều gảy lương thực. Ngày đó trời giáng gà nướng, cá nướng các loại tinh xảo mỹ thực cũng sớm đã bị mọi người nuốt trong bụng, thức ăn không còn một mảnh. Cho dù là những quân đội kia trong đại nhân vật, nhìn thấy hồi lâu chưa từng ăn rồi thức ăn mỹ vị sau, cũng không kịp tự thân hình tượng. Đây chính là di chuyển, là trốn chết, không phải lữ hành. Dân chúng bình thường đã qua lấy đói một bữa no một bữa thời gian. May mà hiện tại thiên địa linh khí tăng trở lại, làm cho đám này vẫn ở vào á kiện khang trạng thái, đoàn người khó có được tốt hơn một ít. Nhờ vào Tây Giang Đại học hậu cần cung cấp đầy đủ, bọn họ trước hết ăn xong điểm tâm, đem hành lễ thu thập thỏa đáng. Hậu cần bộ một số đông người viên bắt đầu vì ngành chiến đấu những người thừa kế thu thập chướng bồng, cơ hồ không có người ai oán, càng nhiều hơn chính là đúng truyền thừa giả ước ao, hay là bởi vì thức ăn cung cấp đầy đủ. Tây Giang Đại học những thứ này các sinh viên đại học vẫn duy trì khá cao tố chất, trước hết một nhóm tố chất qua thấp ngu xuẩn đã vào hồng đính giáp trùng trong bụng, biến thành phân và nước tiểu bài phóng ở trên mặt đất, cùng đợi bị địa cầu mẫu thân phân giải vận mệnh. Đám người kia là thế nào chết? Trong này có Lý Giai Ngọc cùng Kurumi công lao, một con chuột thì phá hủy một nồi canh đạo lý, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Ở mặt thế khẩn trương trong hoàn cảnh, người nào cũng không phải thần kinh căng thẳng, rất sợ một ngày kia mình bị côn trùng ăn tươi. Lúc này nếu là có người một cánh di chuyển, không quan tâm ăn khớp có hay không hợp lý, luôn luôn một đám nhìn không thấy hy vọng người đưa nó trở thành tín ngưỡng. Có cuồng nhiệt tín ngưỡng người, đáng sợ nhất, từ loại nào góc độ đi lên nói, lại nhất ngu muội, giới hạn trong mạt thế. Tiêu Vãn Tình mới vừa đi ra chướng bồng, hậu cần bộ nhân viên liền nhanh chóng đem vật tư thu tập. Cao giai truyền thừa giả tự giác phân tán ở trong đội ngũ, treo nơi đuôi còn có long nhân sở tường thủ hộ. Đêm qua ở Lý Giai Ngọc chướng bồng chu vi ở những người thừa kế, hầu như cũng không có ngủ ngon giấc. Này thì nhất mỗi người trạng thái tinh thần khó coi, nhưng vẫn là bằng vào thân thể cường hãn tố chất chống giữ qua đây. Chỉ có Lăng Thiểu Bình một người tinh thần uể oải, treo vừa dày vừa nặng hắc nhãn túi, quả thực cùng mặt thế trước quốc bảo không kém cạnh. Lăng Thiểu Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng về phía hậu cần bộ đến đây thu dọn đồ đạc. Bộ phận viên gật đầu, nói, làm phiền các ngươi. Không phải phiền phức, không phải phiền phức. Một thanh tú non nớt nam sinh đỏ mặt, bỗng nhiên hướng về phía Lăng Thiểu Bình thật sâu bái một cái. Cái này nhưng làm buồn ngủ đang nồng Lăng Thiểu Bình hách liễu nhất đại khiêu. Vô cùng cảm tạ học trưởng chiếu cố. Hắc, Lăng Thiểu Bình gãi đầu một cái. Bất minh sở dĩ, thanh tú nam sinh nóng nảy. Ngày hôm trước, ở trên chiến trường đã cứu ta. A hát, Lăng Thiểu Bình, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là người ga. Lăng Thiểu Bình mê muội lương tâm. Nói rằng, hắn kỳ thực cũng không nhớ kỹ chính mình cứu một cái đồng học. Thanh tú nam sinh thì biểu hiện rất hưng phấn. Đúng vậy, ngài có thể nhớ kỹ ta thật sự là quá tốt. Người cái này giọng nói. Xin lỗi. Ta là Nghe Hồng người. Huyền, nguyên lai là cùng Tokisaki một chỗ à. Lăng Thiểu Bình nói ba xạo đuổi rồi thần sắc hưng phấn dị thường mỹ thiếu niên. Hắn chính là thẳng, dù cho đối phương thay nữ trang sẽ rất xinh đẹp. Vừa nghĩ tới đêm qua Lý Giai Ngọc trong lều truyền ra rên gì. Lăng Thiểu Bình cũng không khỏi được bĩu môi. Này chết bạch tuộc ngoại trừ biết lấy lòng nữ sinh niềm vui. Căn bản không để ý nam. Nói thật, Lăng Thiểu Bình hay là đối với bạch tuộc có như vậy một tia phiến diện. Mặc dù bạch tuộc lập được công so với hắn còn nhiều hơn. Lăng Thiểu Bình đi rồi. Thanh tú nam sinh đầu tiên là nhìn chung quanh một chút. Sau đó đi vào Lăng Thiểu Bình trong lều. Sẽ bị nhục, cái mền các loại gấp cùng một chỗ. Bỗng nhiên một kỳ diệu mùi dũng mãnh vào xoang mũi. Thanh tú nam sinh hít mũi một cái, luôn cảm giác loại mùi này hết sức quen thuộc. Đầu óc trong lúc nhất thời đãng rồi máy móc, ngay cả chính hắn chưa từng nhớ tới. Một ít cổ 84 vị, có thể còn sảm tạp một chút mùi. Thiếu niên mũi dị thường linh mẫn. Rất nhanh, hắn đã đem lực chú ý đặt ở Lăng Thiểu Bình đã dùng qua trên đệm. Bên trong còn giống như có một việc bỏ hoang quần áo và đồ dùng hàng ngày. Truyền thừa giả quả nhiên xa xỉ a. Từ lúc nào ta cũng có thể trở thành nhân vật như vậy đâu. Thiếu niên nghĩ, lôi ra rồi bãi bỏ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Vô ý thức đặt ở chóp mũi ngửi một cái. Sắc mặt biến đổi lớn. Lăng Thiểu Bình cũng không biết bí mật nhỏ của mình bị niên đệ phát hiện. Hắn trở lại cương vị của mình, đang không ngừng chuyển động đầu, muốn từ trong đám người tìm ra Lý Giai Ngọc. Sáng sớm hôm nay sẽ không có nhìn thấy nàng, ngay cả đầu kia đáng ghét hắc ám bạch tuộc cũng không có xuất hiện. Điều này làm cho Lăng Thiểu Bình thất vọng mất mát, vừa nghĩ tới đêm qua trong đầu xuất hiện mỹ lệ hình ảnh. Lăng Thiểu Bình tựa hồ tinh thần hơn chút. Lúc này Lý Giai Ngọc đang ở đội ngũ phía sau nhất, cùng Kurumi trao đổi cảm tình. Lý Giai Ngọc vấn đề rất khô khan, nói thí dụ như, người mấy ngày nay đi đâu nhi? Có được khỏe hay không? Hài tử này thật đáng yêu, dáng dấp với ngươi dường như. Nàng tên gì a? Con kia mèo Moon chạy mất, tìm không được nó. Kikyo cùng Nhiễm Hồng Hà tự trách thương tâm đã lâu. Ta đoán chừng là bị đám kia cực đói người sống sót trở thành chân quý thịt để ăn. Nướng ăn, sắc mặt lãnh đạm Kurumi, nhíu mày, bay ở giữa không trung Red Queen, cũng nhếch mép. Lý Giai Ngọc cũng không để ý Kurumi có thích nghe hay không. Đem mấy ngày nay chuyện xảy ra, tất cả đều nói ra. Cái gì Nhiễm Hồng Hà này làm người ta nôn mửa thánh mẫu tâm. Kikyo quá mức cú kỳ cố chấp, đoàn đội không tốt mang a. Hắn còn giảng thuật một cô bé vì thức ăn, bán đứng chuyện xưa của mình. Kurumi nỗ lực bằng phẳng tâm tình, dọc theo đường đi dùng, ân, a, đã biết, thì ra là thế. Những thứ này đơn giản từ ngữ tới có lệ Lý Giai Ngọc. Chỉ bất quá Lý Giai Ngọc cũng không giống như lưu ý. Một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn dường như súng máy giống nhau. ở nơi nào kỳ kỳ oai oai nói không ngừng. Những thứ này, kịch tình, nàng đã sớm từ Mạc Tiểu Sinh linh mảnh nhỏ chung đã biết có được hay không? Từ loại nào góc độ đến xem, Lý Giai Ngọc tình thương, thật cùng ngày khắp nơi yêu đương nhẹ nhân vật nam chính nhóm. Không kém cạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.